Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, thường ngày băng tâm tính. Thời gian trở lại trận đấu lúc mới bắt đầu sau khi Trình Dạ đang nhìn mình trước mắt ba cái ma phương, khóe miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn nếu dám tiếp ma phương hạng mục này, kia cuộc tranh tài này, hắn sẽ không ôm thua ý nghĩ tới. Nếu như nói chỉ so với hợp lại tốc độ xoay, Trình Dạ còn không có bao nhiêu nắm chặt để thủ thắng. Nhưng là hơn nữa mù xoay mà hắc hắc hắc, Trình Dạ chỉ có thể đối với phỉ thần cùng manh thần hai người nói tiếng xin lỗi. Bởi vì đối với Trình Dạ mà nói, mù xoay cùng tốc độ xoay cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Về phần đang mù xoay bên trong trí nhớ giai đoạn, đối với Trình Dạ mà nói, căn bản không kêu chuyện. Tựa như cùng bây giờ, Trình Dạ chẳng qua là mang trước mặt ba cái ma phương liếc một cái, liền đem 162 cái khối lập phương màu sắc toàn bộ trí nhớ ở đầu mình trong. Số 1 ma phương, R tầng màu đỏ khối lập phương số lượng 3, vị trí tọa độ 2, 1. 3, 2, 3, 3, R tầng màu trắng khối lập phương số lượng 2, vị trí tọa độ 1, 1, D tầng màu đỏ khối lập phương số lượng 1, vị trí tọa độ 2, 2, số 2 ma phương, R tầng màu đỏ khối lập phương số lượng số 3 ma phương. Trình Dạ mang màu sắc, vị trí những thứ này toàn bộ con số biến hóa, chỉ cần một giây. Không đúng, nói cho đúng, là một giây không đến lúc đó đang lúc, liền hoàn thành tổ thứ nhất ma phương trí nhớ giai đoạn. Đây là một cái ngay cả thế giới đứng đầu trí nhớ đại sư cũng không đạt tới tốc độ. Lúc này, đại biểu quốc tế chiến đội manh thần vừa mới bắt đầu thứ nhất ma phương trí nhớ. Trình Dạ một bên đeo cái che mắt, một bên ở trong đầu suy diễn ma phương trả lại như cũ bước. Số 1 ma phương trả lại như cũ bước. Bước đầu tiên, L tầng thuận kim chỉ giờ xoay tròn 180 độ. Bước thứ 2, R tầng nghịch kim chỉ giờ xoay tròn 90 độ. Thứ 18 bước, U tầng thuận cây kim chỉ xoay tròn 90 độ. Xong một em, đeo cái che mắt, mất đi thị giác Trình Dạ, nhanh chóng tiến vào mù xoay trạng thái. Dựa theo đầu mình trong suy diễn bước từng bước một trả lại như cũ. Bởi vì Trình Dạ cường đại trí nhớ, căn bản không cần lo lắng ở trả lại như cũ nửa đường xuất hiện trí nhớ hỗn loạn tình huống. Cho nên Trình Dạ mù xoay tốc độ, đến gần vô hạn cho hắn tốc độ xoay tốc độ. Vốn là, lúc trước, Trình Dạ cấp 3 tốc độ xoay tốc độ, vẫn là 30 giây trái phải. Bất quá, ở mấy ngày gần đây thời gian, đang trần thuật vị này nhân sĩ chuyên nghiệp đạo diễn xuống, Trình Dạ tốc độ xoay tốc độ coi như là đột nhiên tăng mạnh. Trong đầu có hoàn chỉnh trả lại như cũ bước điều kiện tiên quyết. Trình Dạ trả lại như cũ tốc độ đã có thể đạt tới 20 giây trong khoảng. Tốc độ này, khoảng cách thật cấp 3 tốc độ xoay đại lão, vẫn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng đối với mù xoay mà nói, đã đầy đủ, thứ nhất ma phương mù xoay trả lại như cũ hoàn thành. Thời gian sử dụng 18 giây 57. Tiếp theo là tổ này cái thứ hai ma phương, thời gian sử dụng 19 giây 32. Cái thứ ba ma phương, thời gian sử dụng 16 giây 87. Giải quyết, tê hoài, Trình Dạ gõ ngón tay. Hoa Quốc đội hoàn thành một tổ mù xoay. Trình Dạ còn không có đem cái chụp mắt hái xuống, liền nghe được bên cạnh trọng tài tuyên bố chính mình mù xoay thành công. Đối với lần này, Trình Dạ ngược lại không ngạc nhiên chút nào. Học bá câu trả lời, vĩnh viễn sẽ không sai sót. Không sai, dùng phiêu nhu, chính là tự tin như vậy. Trình Dạ tháo xuống cái chụp mắt, vừa vặn mắt đối mắt bên trên trần thuật kia đang nhìn mình. Mặt đầy kinh ngạc ánh mắt, Trình Dạ cho Trần Thuật một cái, tiếp theo thì nhìn ca biểu diễn đi, ánh mắt cười nhạt, nhận lấy môn học giúp đưa tới tổ kế tiếp ma phương. Lúc này, khổ ép manh thần vẫn còn ở trí nhớ trên đường không? 87 cộng 20, 35 giây cộng 16, 54 giây cộng 17, 25 giây bằng 55, 01 giây. Đây là trình dạ tổ thứ hai mù xoay ma phương chung quy tốn thời gian. Dùng vẫn chưa tới một phút, Hoa Quốc đội hoàn thành một tổ mù xoay. Trọng tài giơ lên hồng kỳ, đội International thời gian, lần nữa, một chút, giảm đi 6 phút, tốc độ xoay bên kia, ở nơi này 1 phút trong thời gian. Phỉ thần hoàn thành 2 tổ, Trần Thuật hoàn thành 1 tổ, Hoa Quốc đội còn thừa lại thời gian 51 phân 14 giây. Đội International còn thừa lại thời gian 43 phân 14 giây. Thấy cái này tỷ số, trên khán đài mọi người nghị luận ầm ĩ. Chẳng ai nghĩ tới, đối mặt phỉ thần thêm manh thần cái này gần như với vô địch tổ hợp. Trình giả cùng chân thuật tạo thành không đáng tin cậy tổ hợp, còn có thể lấy được ưu thế. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, ưu thế này còn không nhỏ. Đạo diễn từ môn học trợ thủ trong nhận lấy tổ ba ma phương. Lúc này, đầu đầy mồ hôi manh thần vẫn còn ở trí nhớ trên đường 1 phút đồng hồ sau trình dạ vẫy vẫy cổ tay. Ngẩng đầu nhìn lên phía sau màn ảnh lớn, đội International thời gian lại giảm 6 phút. Thời gian biến thành 46 phân 10 giây. 34 phân 10 giây, Trần Thuật bên kia, mặc dù nhưng đã chậm phỉ thần chừng một tổ nhiều tốc độ. Nhưng trình giả, nhưng ở mù xoay phương diện, mang sự chênh lệch này bù đắp lại, hơn nữa mang ưu thế không ngừng mở rộng, trả lại như cũ một tổ tốc độ xoay mới cắt giảm đối thủ bao nhiêu thời gian. Chỉ có 2 phút mà thôi, mà trình giả chỉ cần trả lại như cũ một tổ mù xoay là có thể giảm đi đối phương 6 phút thời gian. Đây chính là gấp 3 chênh lệch. Trước mắt, trình giả đã dẫn trước 3 tổ, cũng chính là suốt 18 phút thời gian, mà phỉ thần cũng bất quá là dẫn trước 1 tổ, 2 phút thời gian mà thôi, là một đường ở ma phương giới thuận buồm xuôi gió phỉ thần. Lần đầu tiên, cảm giác một loại cảm giác cấp bách. Dựa theo cái này thế đầu đi xuống, bọn họ lần này sợ rằng phải thua, hơn nữa còn là thua ở hai cái ở ma phương giới bừa bãi vô danh nhân. Lão Phất, cố gắng lên nha, chỉ cần có thể thắng, tối nay trở về ta xứng nhận. Phỉ thần đang nhìn mình tốt bạn gay, trong lòng điên cuồng hét lên. Lúc này, một mực ở trí nhớ trên đường manh thần thở một hơi thật dài. Đeo cái che mát, rốt cuộc bắt đầu hắn ma phương trả lại như cũ con đường. Thật ra thì, manh thần trí nhớ thời gian cũng không dài lắm, cũng liền hơn 2 phút đồng hồ mà thôi. Cái tốc độ này, cũng ở đây hắn dự đoán trong thời gian. Có thể đồ chơi này chỉ sợ tương đối nha. Nhìn một chút đối diện trình dạng người kia tốc độ, 1 phút 1 tổ, thật là có thể nói là tàn bạo nha. Bây giờ manh thần cũng hoài nghi có phải hay không trình dạ sung mãn hội viên. Sao có thể nhanh như vậy đây? Manh thần cũng coi là gặp qua tất cả lớn nhỏ, mấy trăm cuộc tranh tài nhân vật. Nhưng nói thật, giống như trình dạ như vậy biến thái hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Mấu chốt nhất đặc biệt sao thật giống như trình dạ căn bản không phải ngành gì ma phương tuyển thủ, mà là bị tạm thời bắt tới tiếp cận số người nghiệp dư tuyển thủ. Này đặc biệt sao cũng rất tổn thương tự ái có được hay không? Bị một cái nghiệp dư tuyển thủ ngược thành như vậy, manh thần phòng trừng trừ chính mình, cũng là không ai. Hoa Quốc đội hoàn thành một tổ mù xoay. Ở manh thần che cái chụp mắt phục hồi như cũ trong quá trình. Lần nữa nghe được 2 tiếng trình dạ phục hồi như cũ thành công thanh âm. Nói cách khác, trình dạ trước mắt đã dẫn trước hắn 5 tổ. Tổng cộng là 30 phút. Còn có để cho người sống hay không nha? Cho chút mặt mũi có được hay không? Ta nhưng là thế giới xếp hạng thứ 3 nha. cho dù là trải qua tất cả lớn nhỏ mấy trăm cuộc tranh tài manh thần. Lúc này Tâm Tính cũng là có chút điểm tiểu băng. Ngoạn tào, ta còn nguyên đến đâu? Bị Trình Dạ hấp dẫn lấy sự chú ý manh thần, mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền bi kịch phát hiện chính mình trước Tân Tân khổ khổ. Khổ ép ghi nhớ ma phương, đã toàn bộ đặc biệt sao quên? Này làm sao còn chơi đùa? Băng, Tâm Tính toàn bộ băng. À, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông,